Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, lựa chọn. Xoay tròn cấp tốc quyền khuấy động vòi rồng, thậm chí mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện. Nhưng đối mặt công kích nguy hiểm như thế, Him nhưng không có ý né tránh chút nào. Giờ này khắc này, ác ma đại quân đã biết được. Người trước mắt chính là nó cả đời đến nay mạnh nhất sinh tử đại địch. Cũng là nó chỗ gặp qua nhất không giống bình thường quân vương cấp cường giả. Him từng tiến về qua vô số thế giới, cùng ngàn ngàn vạn vạn khác biệt chủng tộc cường giả chém giết. Có thể chỉ có trước mắt cái này cương thiết cự nhân có thể chính diện ngăn lại nó sao rực cháy. Đối mặt như thế tồn tại, đã chưa nói tới phẫn nộ cùng cừu hận. Xem như nhau siêu việt tự thân sinh mệnh hình thái cường giả. Him biết có thể cùng như vậy đối thủ sinh tử chém giết. Chính là hiếm có nhất, vui sướng nhất bất quá sự tình. Kể từ thành tựu đại quân đến nay, nó đã thật lâu không có từ chiến đấu bên trong từng thu được vui vẻ. Hiện tại, ác ma nhìn như lỗ mãng nhào về phía Joshua. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm vượt mức bình thường bình tĩnh. Nó đã nắm chặt thắng lợi cơ hội. Oanh, cùng loại với thép tấm bị xỏ xuyên thanh âm truyền đến. Him mặc cho xoay tròn cấp tốc bốn tái thiết quyền thiết thực oanh chúng chính mình thân thể. Ngưng kết linh năng thân thể tức khắc liền bị mang theo nhiệt độ cao cao điện áp xoắn ốc quyền. Oanh kích thất linh bát lạc. Thuận lợi như vậy tình huống thậm chí làm oanh ra bốn quyền chiến sĩ cũng hơi sững sờ. Nhưng sau đó hắn liền biết được. Sự tình không tốt, địch nhân cũng không phải là bị nắm đấm của hắn đánh nát. Mà là tại đánh chúng trước đó cũng đã tự mình phân liệt. Sau đó, quả thật đúng là không sai. Nương theo lấy thiên đồng xà đắc ý kêu to. Vô số nhìn như bị xoắn ốp thiết quyền nổ nát năng lượng mảnh vụn ở giữa không trung một lần nữa. Ngưng tụ, bọn chúng hóa thành từng cây phiêu phù ở giữa không trung nhỏ bé cốt thứ pháo. Sau đó như là sao băng xẹt qua một đường vòng cung đi tới chiến sĩ phía sau cùng bên cạnh người. Phù du cốt pháo, những này cốt thứ phía trước, trống rỗng họng pháo bên trong có vô cùng mãnh liệt năng lượng quang mang ngưng tụ. Kia là Him cuối cùng một tia năng lượng dự trữ. Nó nhắm ngay chiến sĩ bên cạnh người cùng phía sau góc chết. Ý đồ nhắm chuẩn trước đó bị sao rực cháy phá hư thân thể bên trái. Theo yếu ớt nhất địa phương phá hư do xua trong thân thể. Ác ma đại quân đã nhìn ra. Chiến sĩ thân thể kiên cố không gì sánh được. Tầm thường công kích thật khó tạo thành thương tổn. Cho nên nhất định phải lựa chọn yếu hại tiến hành đột phá. Tại truyền kỳ nhãn ma toàn chi nhãn trinh sát dưới. Joshua toàn thân trên dưới năng lượng tiết điểm cùng lỗ thủng nó đều đã biết được. Có thể nhược điểm ở nơi đó. Cũng không có nghĩa là có thể đánh chúng. Chiến sĩ có tứ chi cánh tay. Có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở chung quanh hết thảy phương hướng đột kích công kích. Cho nên muốn thiết thực trúng đích, nhất định phải hy sinh một vài thứ, dẫn dụ đối phương từ bỏ phòng thủ, mà ác ma không chút do dự lựa chọn lấy thân làm mồi. Nó muốn cùng chiến sĩ lưỡng bại câu thương mà liền tại lúc này. Tại cốt pháo tích góp năng lượng, phun ra thanh kim sắc hừng hực ly tử quang thúc thời điểm. Nó cực lớn đến đủ để quấn quanh sơn phong linh năng thân thể cũng giống như núi lở một loại hung ác. Chiều lấy Joshua áp đi. Này không thèm để ý chút nào tự thân thương thế cuồng bạo lực lượng cho dù là chiến sĩ cũng vô. Pháp ngăn trở, toàn bộ to lớn thân thể cứ như vậy quấn quanh ở cự thần trên thân. Tạm thời cưỡng ép đem Joshua cố định tại nguyên địa. Thô bạo đơn giản. Lại dị thường dùng tốt. Này chính là ác ma tại thâm uyên bên trong chém giết mấy trăm năm. Trở lại nguyên trạng phương pháp chiến đấu. Nó mặc dù không hiểu cái gì kỹ xảo, cũng không hiểu gì đó chiến thuật lý luận, nhưng Him luôn luôn có thể trực tiếp bắt lấy sự kiện hạch tâm. dùng hết thảy phương pháp, tận khả năng thương tổn tới mình địch nhân. Mà lúc này, chiến sĩ lại lâm vào hiểm cảnh. Trên lý luận, vô luận là ai, lần này cơ hồ hẳn phải chết, không nghi ngờ thân thể bị trói buộc. Toàn thân trên dưới tại mấy giây nội đấu vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc cho địch nhân công kích mình nhược điểm. Đối với thường nhân mà nói, loại này nguy cơ hồ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng do xua trong đầu lại tại một nháy mắt lóe lên mấy cái phương pháp. Vô luận là để thân thể thu nhỏ, tránh thoát ly tử quang thúc, hay là trách đi thể nội trọng yếu cấu tạo, tại chính mình cương thiết chi khu lên, mở động, mặc cho những này ánh sáng, đánh trúng chính mình, đều có thể hóa giải lần này nguy cơ. Bất quá, hắn lại không nghĩ làm như vậy. Đối mặt ác ma đại quân không có chần chờ xả thân một kích. Chiến sĩ đối loại dũng khí này biểu thị khâm phục. Cho dù là ác liệt nhất địch nhân cùng dã thú, trên thân cũng có được xưng tụng ưu điểm thiểm quang. Cho nên lần này, Joshua quyết định chính diện ứng đối. Không có thu hồi còn tải không ngừng đánh xuyên qua thiên đồng xà thân thể bốn cái tay cánh tay. Tại vô số đạo nhỏ bé vừa ngưng tụ ly tử quang thúc đánh tới phía trước một nháy mắt. Joshua toàn thân hơi phồng lên xẹp xuống, mang theo trận trận thiểm điện, kịch liệt năng lượng ba động hóa thành cuồng phong tuôn ra. Những này dùng một loại cực kỳ phức tạp cao bước sóng hình thái tại khí quyển bên trong truyền lại. Gió cấu, thành vô số hỗn loạn vừa nhỏ xíu khí thể kết cấu. Bọn chúng có một số giống như lồi lõm kính, có vừa phảng phất lồi lõm kính. Tại cương chi lực ổn định dưới, những này lẫn nhau khúc xạ, lẫn nhau hình chiếu khí quyển kính liền trải rộng chiến sĩ toàn thân trên dưới mỗi một nơi hẻo lánh. Khí quyển khải giáp, tại đã bởi vì cao tốc chấn động mà biến thành mơ hồ một mảnh trạng thái khí khải giáp trước đó. Nhìn như khí thế hung hung cường đại xạ tuyến trong nháy mắt liền bị vô số nhỏ xíu kính thể toái. Phiến khúc xạ thành rất nhiều tản mát ảm đạm quang mang. Bọn chúng bị khúc xạ tại mặt đất, một sát na liền đem toàn bộ đại địa hóa thành biển lửa. Mà chiều lấy bầu trời tản ra mà ra ánh sáng thậm chí ở giữa không trung tràn ngập kịch độc hơi nước. Lên tạo thành một đạo sáng chói cầu vồng, tản mát ra diễm lệ sắc thái. Không được, tiếp tục như vậy thất bại. Him đương nhiên cũng biết tình huống không tốt, nhưng bây giờ cũng đã không phải nó quấn quanh lấy chiến sĩ. Chỉ nghe thân thể bị xé nứt thanh âm. Do hô bên cạnh người hai đầu thô to cánh tay đã lại không tiếp tục đánh địch nhân. Ý đồ tránh thoát, bọn chúng ngược lại là giống lưỡng bả trường đao vậy, triệt để chui vào thiên đồng xà linh năng trong thân thể. Đem ác ma đại quân gắt gao trì hoãn tại nguyên địa. Mà cùng lúc đó, chiến sĩ mặt khác hai cái cánh tay lại giơ lên cao cao. Phảng phất lưỡng bả ngay tại xúc thế cự truy. Muốn đem không ngừng vật lộn cự xà đánh thành bùn nhão, đánh vào vỏ quả đất. Gặp việc đã đến nước này, thiên đồng xà lập tức phát ra một tiếng rít, nương theo lấy này rít lên, tất cả phiêu phù ở giữa không trung cốt pháo tại sát na liền hóa thành từng cây sắc bén trường mâu. Sau đó nghĩa vô phản cố chiều lấy Joshua vị trí bay đi gấp mấy lần vận tốc, âm thanh mang đến mạnh mẽ cuồng phong ở giữa không trung nhấc lên xoắn ốc gió xoáy bạo, phảng phất từng đầu vòi rồng mơ hồ loạn lưu cuồng phong ở giữa gió lôi thiểm nhấp nháy, bị cuốn vào trong đó nham thạch càng là trong nháy mắt vỡ nát hóa thành cho bụi. Nếu như lúc này Joshua còn tiếp tục quấn quanh lấy him không thả, khẳng định như vậy sẽ bị này quyết tử cốt thứ trường mâu xuyên qua. Nhưng nếu hắn buông tay, như vậy thì tương đương với thả hổ về rừng trọng thương một vị truyền kỳ, cơ hội là cỡ nào khó. Được, him đang chạy trốn sau đó không có khả năng tiếp tục sinh tử vật nhau. Nó tất nhiên sẽ trực tiếp rút lui, chờ đợi viện quân đến, lại đi cùng chiến sĩ phân cao thấp. Mà liền tại này lựa chọn thời điểm, chân trời phần cuối, cùng phương xa trên trời cao, bất thình lình xuất hiện hai cỗ kiên quyết khác biệt khí tức cường đại. Là ai? Cả gan xâm lấn đệ lục thâm uyên. Hùng hậu thanh âm phảng phất cách một cái thế giới tại nộ hống. Ngưng thực không gì sánh được hỗn loạn lực lượng xuyên thấu không gian. Như muốn cách không giáng lâm ở thế giới này. Ta cảm giác được microp đại lục đồ long giả. Người thế mà cả gan đến đây thâm uyên. Người đây là tự tìm tử lộ. Kéo dài mà thần thánh long ngâm tại trên trời cao vang lên. Nương theo lôi hỏa thiểm điện ở ngày nở rộ. Một cái cự đại long thủ huy hiệu xuất hiện ở đám mây phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.